Nữ vệ sĩ đáng yêu và hoàng tử đẹp trai. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nắm chặt tay nhóc Bin, hậm hực bước vào nhà nầm mạnh miệng nói, nhóc con. Ngồi xuống đây, anh mày đi lấy đồ cái đã. Vênh váo vừa thôi ông anh ạ. Bin thúc nhẹ vào bụng Nam nhướng mày. Nam giơ cú đấm định cú vào đầu Bin thì bị một bàn tay của ai đó, nắm chặt lại, một giọng nói trong trẻo vang lên. Chấm, Nam à, ca nên bắt nạt trẻ em. Nhỉ, Hương mỉm cười nói, tay siết chặt lại khiến Nam hơi đau. Khi thả ra cậu giãy giụa cổ tay một hồi khó chịu, mắt liếc qua Bin như thể kiểu. Tại nhóc mà anh bị đau đấy. Bin cũng ca phải hạng vừa, liền chạy ra sau lưng Hương, giả vờ nhõng nhẽo. Chấm, chị gì ơi, anh ấy bắt nạt em ấy. Thằng nhóc này, muốn ăn đòn hả, sao dám ăn nói như vậy. Anh bắt nạt em khi nào? Nam sổ ra nói, đấy, chị thấy chưa, lại còn mắng em nữa kìa. Bin vẫn làm nũng, Hương biết Bin đang nói dối, Nam thí rất bực, vì cô quan sát từ khi hai anh em này bước vào nhà mà. Hương mỉm cười thủ thỉ vào tai Bin, chấm, Bin, em mau xin lỗi anh Nam đi dược ca, chị biết tên tôi à, Bin ngạc nhiên, ừm, nào, xin lô P64 Nam được ca, Hương vẫn một lý do. Ca, Bin lắc đầu, được rồi, vậy, hôm nay em ngủ với chị nha, năn nỉ á, giúp chị đi mà, Hương này nỉ thiết tha. Bin nhếch mép thú vị nói, ok, nếu như chị ca bắt tôi xin lỗi nữa thì, cũng được, hai chị em đang bàn tán gì đó. Nam níu mắt đầy vẻ nghi ngờ, à ca có gì, cậu mau vào ăn cơm đi ha. Hương chối cha chối mẹ, à mà nè, tối nay tôi muốn ngủ với chị gì đây này. Bin nói cứ như côn bòi, gì, ca được, anh ca cho đâu. Nam phản ứng mạnh mẽ, ca cần nói, em muốn làm gì mặc kệ em, sao anh cần phải quan tâm. Bộ anh thích chị ấy hả? Bin nhướng mày, mắt đầy nghi ngờ. Còn phải hỏi, anh là chồng tương lai chị ấy mà nhóc. Nam cười đắc chí với vẻ mặt cứ như TH6 nhân 10 mũ một này. Đừng có mà đi giành với anh mày đấy. Ồ, với em sẽ ngủ với chị ấy luôn. Quay qua Hương, chị nhỉ, ừ, Hương cười tươi đáp lại khiến Nam tức cả mình. Hương cực kỳ hiếm khi cười tươi và lộng lẫy tới vậy với cậu, mà muốn cô cười như vậy cũng hơi khó. Vậy mà thằng nhóc này chỉ cần nói vài câu là Hương lại cười thật tươi như vậy, ca tức sao được chớ. Nè, sao cậu lại đồng ý ngủ với thằng nhóc đó được, Nam ấm ức cực độ, có sao đâu, vì em ấy dễ thương mà. Hương xoa lấy đầu Bin nhẹ nhàng, mặt nhóc Bin khẽ đỏ cả lên vì ngượng. Nam nhìn thấy cảnh đó thì, tức ca thể tả nổi ra sao luôn, GTLT, cậu cố cười, nghiến răng nói. Được rồi nhóc con, em giỏi lắm ấy, cảm ơn vì lời khen nhé. Oni, Chan, Bin mỉm cười tự mãn, biết một ít về tiếng Nhật nha. Hương cũng mỉm cười nói, được rồi, tôi và bé Bin vào phòng trước nhé. Nam ủ rủ, một đám mây đen trên đầu cậu cứ lơ lửng mãi. Hương nắm tay Bin bước vào vui vẻ để lại Nam ủ rủ trong cái ghế sofa. Cách chương.